Chương 693, dạ tập ban đêm buông xuống, Somalia trên tường thành các kỵ sĩ buông lòng chút, địch nhân ban ngày chưa có tiến công, vậy ban đêm cũng sẽ không tiến công. Bệnh quáng gà trứng tại thời đại này người là rất phổ biến, ban đêm hành động liền muốn đốt đuốc, dạng này tiến công cũng quá rõ ràng, cũng là các kỵ sĩ dám buông lòng nguyên nhân một trong. Nói là buông lòng, thế nhưng không dám buông lòng đi nơi nào. Hơn phân nửa kỵ sĩ đều tại trên tường thành ở trên mặt đất mà ngủ, chừa chút một phần nhỏ kỵ sĩ tại tuần sát. Các ngươi nói, bên ngoài địch nhân làm sao dám đến tiến công tứ vương tử điện hạ, đâu còn có 3 ngày liền muốn khai chiến. Người ban ngày không có nghe người ta gọi hàng sao, nói tứ vương tử điện hạ muốn tạo phản, liền cướp đoạt phía tây chi địa tài phú cùng lương thực, những quý tộc kia khẳng định đem chính mình đồ vật nhìn rất trọng yếu. Đương nhiên ra mở tiến công vương tử. Cũng thế, ta nghe xong cần người nói, Somalia thành lúa mì còn lại không nhiều, một không lương thực liền muốn đi đoạn, cái này nơi hẻo lánh các tiểu quý tộc làm sao có thể nguyện ý bị cướp. Có kỵ sĩ hội tụ vào một chỗ, nhỏ giọng thầm thì thảo luận. Mà lúc này Lưu Phong trong quân doanh, cao tầng đều tụ tập cùng một chỗ, tiến hành trước trận chiến hội nghị. Phần này là lỉa ban ngày thu thập được Somalia thành phòng tình báo, mỗi người một phần. Lưu Phong run lẩy bẩy trong tay trang giấy. Ngưu Đại, Ngưu Nhị, hệ lì ra bọn người cầm một trường, nhao nhao nhìn. Ngưu Đại nhiệm vụ không thay đổi, chính là phòng thủ Somalia cửa thành đông, phá hỏng đào tàu lộ tuyến. Lưu Phong nghiêm túc mặt, an bài đi tiểu đêm tập kế hoạch. Hắn cũng sẽ không thật đi chờ đợi cổ đạc 3 ngày thời gian, đây chẳng qua là dọa người, hư hư thật thật chỉ là một loại mưu kế vận dụng. Vâng. Ngưu Đại hành cái quân lễ, xoay người nhanh chân rời đi. Ngưu Nhị, lập tức đem mang đến nhiệt khí bóng lên không, nhường không quân phối hợp lý bọn người hành động, lập tức công chiếm cửa thành, nên đón quân đội vào thành. Lưu Phong quay đầu nhìn qua Ngưu Nhị, cùng ngay tại nhai thịt vương lì. Vâng. Ngưu Nhị cung kính đáp. Được. Lý thanh lánh gật đầu, tiếp lấy nhai lên thịt khô. Ê Lý ra, ngươi tiểu đội phối hợp cung nỏ đội, cho ta áp chế trên tường thành địch nhân, để bọn hắn không có cách nào nhằm vào thành binh sĩ. Lưu Phong nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần tinh linh. Vâng. Ê Lý ra đột nhiên mở ra màu xanh biếc con ngươi. Hành động thời gian, định vì trời vừa rạng sáng. Lưu Phong hai tay chống lấy cái bàn, nghiêm túc nói, một lần hành động cầm xuống Somalia, ta muốn mai kia tiến Somalia thành nghỉ ngơi. Vâng. Tất cả mọi người đứng dậy hành cái quân lễ. Tốt, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Lưu Phong khoát khoát tay. Đạp đạp đạp tất cả mọi người lần lượt đi ra chu lều vải, lưu lại Miêu Nhị nương bô y tiếp Lưu Phong, tất cả mọi người đi hoàn thiện dạ tập phương án. Thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, mỉn nạ cho Lưu Phong hái lấy bả vai. Không đổi. Lưu Phong lắc đầu, túi đầu nhìn qua Somalia thành 4 phía địa đồ, còn có chung quanh thành bang phân bố. Hắn đã đang nghiên cứu cầm xuống Somalia thành sau an bài. Mỉn nạ biết thiếu gia tính bướng bỉnh, cũng liền ngậm miệng không nói, nhu thuận giúp thiếu gia xoa bả vai. Thời gian chậm rãi trôi qua, quân đội chính tiềm phục tại hắc ám bên trong. Sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Somalia cửa thành, bọn hắn đang chờ tiến công tín hiệu. Khoảng cách Somalia thành bên ngoài MEI ngang ở mẹ tờ, mười mấy chiếc xe ngựa 4 bánh toa xe chính triển khai, từng cái nhiệt khí bóng chậm rãi thêm nhiên liệu chuẩn bị lên không, không quân binh sĩ đến lúc đó sẽ liên tiếp cánh lượn treo lên đi. Dựa theo diễn tập bộ dáng tiến hành chui vào, nhớ kỹ đáp xuống Tây Môn phụ cận, đừng bay quá xa. Vâng. Không quân binh sĩ nhóm đáp. Hành động. Ngưu Nhị nghiêm túc nói. Đạp đạp đạp không quân binh sĩ nhóm dựa theo bình thường huấn luyện bộ dáng hành động. Lý tiểu thư, những người khác liền nhờ ngươi. Ngưu Nhị đối đứng tại bên cạnh Lý no ý ửng. Lý thanh lánh gật đầu, cánh dương bắt đầu, đi đến một cái võ trang đầy đủ lính đặc chủng trước mặt, lấy tay bắt được đối phương sau lưng ở giữa dây thừng, mang theo người bay lên. 10 cái điểu tộc thú nhân này là mang theo 1 tên lính đặc chủng, tăng thêm hơn 10 người không quân binh sĩ, bọn hắn chính là đảm nhiệm dạ tập nặng nhất một bộ phận, đó chính là cửa thành. Nhiệt khí bóng lên không, cánh lượn đạt tới muốn lướt đi độ cao, đều hướng Somalia thành bay đi. QNZ may mắn Somalia thành điểm rất nhiều đống lửa, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Hô hô điểu tộc thú nhân bay ở phía trước nhất, tuyển tại lì sớm trinh sát một nơi tuyệt vời an toàn địa phương hạ xuống. Nửa giờ sau, tất cả mọi người hưu kinh vô hiểm chui vào thành công. Đương nhiên, QNZ ám sát rất nhiều kỵ sĩ. Các ngươi theo cái này hẻm nhỏ đi qua, vượt qua hai bức tường về sau, liền có thể đến tây cửa thành chu đường cái. Lì chỉ không xa hẻm nhỏ, lạnh lùng nói, chu đường cái một mực sông về phía trước, liền có thể nhìn thấy cửa thành. Minh bạch. Đám người gật đầu. Như vậy, chúng ta đi trước thanh lý mất một chút chạm gác ngầm. Lý lạnh lùng nói, cánh dương, mang theo 10 cái điểu tộc thú nhân lướt qua nóc phòng, hướng âm thầm kỵ sĩ sờ soạn. Bắt đầu hành động, đừng có ý khác. Tân Khắc hạ giọng nói, hắn là nhiệm vụ lần này đội trưởng. Vâng. Đám người hành tẩu tại trong bóng tối, bước chân tận lực thiếu phát ra âm thanh. Nhanh chóng tiến vào trong hẻm nhỏ, vượt qua hai chắn thấp bé tường ngăn, cuối cùng đi vào chu đường cái bên ngoài, một đoàn người nhanh chóng hướng cửa thành chạy tới. Hiện tại chính là cùng thời gian thi chạy, tại chu trên đường cái dừng lại càng lâu, bị phát hiện cơ hội càng lớn hơn. Tân Khắc sắc bén hai mắt khắp nơi liếc nhìn, hắn phát hiện chủ đường cái bên cạnh có mấy bộ thi thể, những này tất cả đều là lỉa dẫn người ám sát. Chuẩn bị. Cường công. Tân Khắc có thể nhìn thấy đóng giữ cửa thành kỵ sĩ, trên tình báo biểu hiện nhân số có 50 người. Tạch tạch tạch quân cảnh bị lấy ra, đợt thứ nhất muốn trước tiêu hao một chút, mới tiến hành trận giáp lá cả. Hô hô lì bọn người xuất hiện ở trên Tân Khắc bọn người trên không, có hai người đã cầm hai bó pháo hoa, đang chuẩn bị pha tờ tín hiệu cho ngoài thành người. Người nào các kỵ sĩ rốt cục phát hiện tới gần người. Đạp đạp đạp dừng lại, các ngươi là cái gì kỵ sĩ sắc mặt đại biến, những người này hành vi quá không đúng. Các kỵ sĩ thanh âm tại yên tĩnh giả truyền ra rất xa, dẫn tới tuần tra các kỵ sĩ vội vàng chạy về đằng này. Quá muộn. Tân Khắc cười lạnh, đưa tay vung lên, quát lạnh, phóng cạc cạc cạc mạnh mẽ dây cung đờ ập tờ nê nở tại tình cương tên nỏ, trong nháy mắt xuyên thủng đóng giữ kỵ sĩ trên lồng ngực. A a a tiếng kêu thảm thiết liên tục. Địch tập ách thương thương thương trận giáp lá cả tiếp xúc, Tân Khắc liền biết thắng, quay đầu đối bầu trời hô, pha tờ tín hiệu vâng. Điều tộc thú nhân lập tức mồi pháo hoa. Ầm trên bầu trời hình thành một đóa xinh đẹp pháo hoa.